Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 65, Lục Viễn phiên bản thằng hề. Lục Viễn cũng không chú ý hoa hạc mưa gió, cũng không chú ý đoạn này thời gian đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Giờ này khắc này hắn chỉ muốn đem thằng hề nhân vật này diễn tốt, nhân vật này tốt diễn sao? Không, nhân vật này thật không tốt diễn, đặc biệt là loại kia đối xâm nhập lòng người hoang đường, điên cuồng, cùng vui cười ở giữa châm chọc thực tình rất khó. Người bình thường căn bản diễn không tốt. Như vậy thằng hề tại manga bên trong có bối cảnh gì sao? Có người nói hắn là Batman thân huynh đệ, tượng trưng cho một đen một trắng. Có người nói hắn chỉ là một cái hảo vận bệnh tâm thần tên điên. Có người nói hắn sinh ra ở khu ổ chuột, còn nhỏ thường thấy rất nhiều đen tối sự tình. Cuối cùng, nảy sinh một cái người điên cuồng ô, nhưng là manga bên trong cũng không có thằng hề chân chính đàn. Sinh bối cảnh, hắn xuất hiện thời điểm, chính là Batman đối thủ. Trước kia thế giới, đã từng có một cái tên là Heath Ledger diễn viên diễn qua thằng hề. Diễn xong về sau thật dài thời gian, hắn cũng được bầu thành Heath Ledger về sau, lại không thằng hề, về sau, thẳng đến xuất hiện một cái khác diễn viên phá vỡ thuyết pháp này mà giờ này khắc này Lục Viễn muốn diễn thằng hề, thì là Heath Ledger phiên bản thằng hề. Không đúng, không phải bất luận cái gì phiên bản thằng hề, là bản thân phiên bản thằng hề. Phải, Lục Viễn muốn khiêu chiến nhân vật này. Ở tại trong một cái phòng, Lục Viễn rất bình tĩnh mà nhìn xem chân trời tịch dương. Hắn chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu hắn liền sẽ hiển hiện trước kia, Batman 2, bên trong thằng hề tiếng cười. Cùng kia càn rỡ, để cho người ta nhìn không thấu biểu lộ. Trong lúc biểu lộ tựa hồ đã bao hàm rất rất nhiều đồ vật. Nếu như cười, như vậy, mời cười đến điên cuồng, là tịch dương xuống núi. Đại địa bắt đầu dần dần bị bóng tối bao trùm về sau. Lục Viễn lúc này mới đứng lên, xoay người nhìn thấy trên bàn sách bản thân viết một hàng chữ. Hắn thật sâu hô thở ra một hơi, sau đó trở về bên cạnh một người cao phía trước gương. Sau đó, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha, không có dấu hiệu nào. Hắn nhìn thấy trong gương bản thân nở nụ cười. Thanh âm nghe vô cùng chói tai, cười một trận về sau, Lục Viễn tiếu dung trong nháy mắt ngừng lại, sau đó nhìn chằm chằm trong gương chính mình, trong gương bản thân con mắt trở nên đỏ bừng, cũng nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt bắt đầu dần dần trở nên hung ác, càng nhìn chằm chằm, càng hung ác, phảng phất, bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng trong gương lao ra đem bản thân xé nát. Dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ có một cái cửa sổ gian phòng cùng cửa phòng đóng chặt. Lại nương theo lấy trong phòng vệ sinh tiếng nước chảy, hết thảy nhìn đều là quỷ dị như vậy cùng băng lãnh. Cực kỳ giống phim kinh dị tình cảnh bên trong, ánh mắt hung ác bên trong, phảng phất có ngàn vạn cái đếm không hết thanh âm tại gào thét. Đang gào thét đồng dạng kiềm chế đến cực hạn. Thậm chí cũng không thể thở nổi. Sau đó, ha ha ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, Lục Viễn đột nhiên lần nữa nở nụ cười. Một phòng cá nhân bên trong, trong gương Lục Viễn phảng phất giống như điên cười ha ha. Thậm chí không có dấu hiệu nào, ngay cả chính Lục Viễn cũng không biết vì sao lại cười. Rõ ràng một khắc trước vẫn là kiếm bạt nỗ trương thời điểm. Vì cái gì giờ khắc này liền cười? Ở tại trong phòng này đã hơn một tháng, hắn mỗi ngày làm sự tình chính là nhìn xem tấm gương cười. Sau đó nhìn bầu trời tịch dương ngẩn người, không có người nói với hắn một câu, cũng không có bất kỳ cái gì có thể giải trí công cụ cũng không có. Hết thảy đều là phong tỏa trạng thái. Lục Viễn còn nhớ rõ ngày đó, Star Wars mới vừa lên chiếu không lâu. Vốn nên đắm chìm trong rất nhiều vinh quang bên trong, Thompson đột nhiên tìm được hắn. nói hắn không muốn sống tại bản thân âm ảnh phía dưới. Hắn muốn xem thử một chút mình rốt cuộc được hay không. Ngay sau đó một tháng sau chính hắn viết, Lê Minh, kịch bản sinh ra. Cũng hỏi Lục Viễn muốn 100 triệu đô la. Lúc này ngay tại như hỏa như đồ quay phim. Mặc dù không biết tương lai phòng bán vé đến cùng như thế nào. Nhưng ít ra, Thompson đang cố gắng làm hồi trở lại bản thân. Cũng không muốn sống ở bất luận người nào âm ảnh phía dưới. Trên thực tế, Lục Viễn cũng giống vậy. Đã từng, trước kia thế giới cho Lục Viễn đồ vật tựa hồ là tài phú. Loại này tài phú nhường Lục Viễn sống rất tốt. Rất dài một đoạn thời gian cũng duy trì một loại kiếm tiền cưới lão bà sinh con tâm thái. Nhưng theo từng ngày trôi qua, kinh lịch từng kiện sự tình về sau, Lục Viễn ở sâu trong nội tâm lại bắt đầu có một điểm không giống biến hóa. Trước kia thế giới đồ vật, phảng phất áp lực, ép tới Lục Viễn rất không thoải mái, lại phảng phất là một cái lồng giam. Lục Viễn bị vây ở loại này trong lồng giam ra không được. Hắn có thể sống rất tốt, có thể có được người bình thường mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi đồ vật. Rất dài thời gian đều có thể sinh hoạt tại quang huy bên trong. Hắn không chỉ một lần muốn làm bản thân chân chính hết thời. Cái gì cũng không có về sau mình rốt cuộc tính là cái gì. Mình đời này, đến cùng lại có ý nghĩa gì? Bản thân cũng nên chứng minh một chút cái gì đi. Coi như không ai chứng kiến, nhưng ít ra bản thân còn có thể chứng kiến bản thân à. Mặc dù, cái này nhìn có chút không biết lượng sức, ha ha ha ha ha. Lần này cười thời điểm, trong đầu của hắn xuất hiện trước kia thế giới Heath Ledger cái kia phiên bản thằng hề tiếng cười. Cùng biểu lộ, trong phòng lần lượt quanh quẩn, Lục Viễn phảng phất cùng cái kia thằng hề hòa làm một thể. Chậm rãi trong gương Lục Viễn nhắm mắt lại, hắn lắc đầu, trong thân thể phảng phất có được một cỗ không cam lòng hỏa diễm. Đánh thẳng vào trong đầu hết thảy đồ vật. Hắn là chính hắn. Hắn không phải bất luận kẻ nào. Hắn cái là chính hắn. Hắn là Lục Viễn. Vĩnh viễn chỉ là Lục Viễn. Đếm không hết thanh âm ở xung quanh hắn quanh quẩn. Trong gương Lục Viễn bắt đầu xoay lên nhảy múa. Tựa hồ có cái gì giai điệu nương theo lấy cái này nhảy múa một mực tại quanh quẩn hắn vẫn tại cười. Biểu lộ bắt đầu dần dần vặn vẹo. Đồng thời cảm nhận được đột phá gông cùm xiềng xích, đếm không hết, tựa như quái vật, tựa như ác mộng một dạng đồ vật tại chung quanh hắn quanh quẩn. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, hắn nhìn một chút chung quanh, sau đó hắn phát hiện toàn bộ thế giới biến thành bụi màu trắng. Hắn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn đến phòng vệ sinh trong gương một cái xa lạ chính mình. Hắn không có đang cười, nhưng là, trong gương bản thân giống như đang cười, thay đổi thất thường, bạo ngược, cười đùa tí tửng, điên cuồng nhưng lại giàu có bình tĩnh hắn thử đem miệng của mình mở ra. Sau đó biến thành vì một cái khuôn mặt tươi cười độ cong. Đây là một loại rất kỳ quái trạng thái hô, tóc giống như rất lộn xộn, bất quá, rất dễ chịu, Hắn tự nhủ gật gật đầu, sau đó về tới trên giường nhắm mắt lại. Chúng ta thứ ba đứa hài tử tên gọi là gì? Liền gọi, Lục Chu đi, vì cái gì? Không biết, cảm giác con của chúng ta về sau sẽ là một cái đại học bá, Trong lúc ngủ mơ, loáng thoáng, Lục Viễn nghe được một thanh âm. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, hắn trong thoáng chốc tựa hồ thấy được một cái khác. Cùng bản thân giống nhau như đúc người đang chọc đứa bé. Lục Viễn nhìn chung quanh một chút, sau đó hắn phát hiện bản thân lại làm như thế một cái trước kia thế giới mộng. Đây là một nhà y viện, hẳn là huyện thành y viện. Sau đó Lục Viễn nhìn thấy một nữ nhân nằm ở trên giường vuốt ve cái kia vừa ra đời đứa bé. Bên giường là trước kia thế giới phụ mẫu bọn hắn lộ ra tiếu dung. hạnh phúc mà vui vẻ nhìn xem đứa bé này sinh ra, tất cả mọi người tiêu điểm cũng tại đứa bé kia trên thân, hết thảy đều là như thế mỹ mãn. Đây là một cái tiểu sinh mệnh. Lục Viễn nhìn một chút đột nhiên nở nụ cười. Thật rất tốt. Sau đó, Lục Viễn rời khỏi phòng, đi vào y viện đại sảnh. Rời đi đại sảnh, lại thấy được cái này đã từng, giống như đã từng quen biết thế giới. Sau đó, King Kong, Titan Monster, thần bí biên kịch vậy mà tại cái này trong bệnh viện. Lần này nhất định phải làm một cái đầu đầu. Đúng, con của bọn hắn ra đời. Giống như ra đời, Lục Viễn thấy được mấy cái lén lén lút lút phóng viên đi qua thân thể của mình vội vàng chạy hướng cái kia phòng bệnh. Ta thật không phải, các ngươi nhận lầm người. Không bao lâu, trong phòng bệnh một cái khác Lục Viễn bất đắc dĩ đi ra. Mặc dù một cái khác Lục Viễn phủ định, nhưng các phóng viên nhưng như cũ hưng phấn tới cực điểm. Bọn hắn không tin, ngược lại hỏi đủ loại vấn đề. Một cái khác Lục Viễn cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu thừa nhận. Sau đó nói tiếp xuống bản thân sẽ công khai nói chút gì. Thật vất vả ứng phó xong những ký giả này, nhìn xem các phóng viên lòng tràn đầy vui vẻ rời đi y viện về sau, một cái khác Lục Viễn móc ra một điếu thuốc đến bên cạnh quất. Ai, ta chỉ nghĩ tới phổ thông sinh hoạt, cho tới bây giờ cũng không muốn làm cái gì nổi danh biên kịch vợ con nhiệt kháng đầu tốt bao nhiêu. A, ai, ta thật không có muốn nổi danh a. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Lục Viễn trơ mắt nhìn một cái khác Lục Viễn rất thổn thức sờ lên râu ria. Sau đó thâm thúy nhìn thoáng qua phương xa, sau đó thật dài thở dài, một bộ khám phá hồng trần bộ dáng. Bộ dáng này trang bước đến cực hạn, thế gian này làm sao có như thế mặt dày vô sỉ người. Không biết sao, Lục Viễn rất muốn đánh hắn. Ngay lúc này, một cái khác Lục Viễn tựa hồ cảm giác được cái gì đồng dạng đi lòng vòng đầu. Hắn nhìn xem Lục Viễn phương hướng, tạ ơn, bỏ mặc thời gian, bỏ mặc nơi, bỏ mặc thời khắc nào, nguyện thân nhân của ta nhóm hết thảy mạnh khỏe. Sau khi nói xong, hắn bóp tắt điếu thuốc, quay người hướng phòng bệnh đi đến. Lục Viễn nhìn hắn bóng lưng, sau đó toàn bộ thế giới một vùng tăm tối. Là Lục Viễn tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là ban ngày. Ngọc Viễn, các người cũng hết thảy mạnh khỏe. Lục Viễn đứng lên, sau đó đẩy cửa ra. Hắn đột nhiên cảm giác được ngoài cửa ánh nắng rất lóa mắt. Khi hắn chân chính thích ứng về sau, hắn thấy được đứng ở cửa Ngụy Mập Mạp, khóe miệng của hắn lộ ra một cái đường cong, không tự giác nở nụ cười. Ngụy đạo, để các ngươi đợi lâu. À Viễn, ngươi ngươi còn tốt đó chứ? Là Ngụy Mập Mạp nhìn thấy Lục Viễn ra về sau, nhút nhát hỏi, còn tốt, ngươi ngươi thật sự là Lục Viễn, không là ta hay là ai? Ngạch, có thể chứ? À, Ngụy Mập Mạp trái tim run rẩy. Ngụy Mập Mạp nhìn trước mắt cái này lộ ra cười quái dị Lục Viễn, không biết sao cảm giác trước nay chưa từng có lạ lẫm. Đồng thời, có một cái phát ra từ sâu trong nội tâm cảm giác sợ hãi cùng cảm giác đè nén. Mặc dù hắn chỉ đơn giản như vậy đứng đấy, nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng là Ngụy Mập Mạp lại có một loại Lục Viễn bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi lên. Đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn hàn ý. Phảng phất là một cái bình tĩnh tên điên. Trên thân người này đến cùng kinh lịch thứ gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.